Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, Ngự Linh Chi Ấn, Thiên Tề đang làm gì? Hắn là không muốn sống nữa sao? Vào giờ phút này, thiên cơ tinh trên toàn bộ người đứng xem, đều là không nhịn được phát ra tiếng nghi ngờ. Tuy rằng bọn họ không có tiến nhập vận mệnh màn sáng, nhưng là vì bảo đảm tinh mệnh so đấu công bình công chính, vận mệnh màn sáng bên trên sẽ đem 11 gã tinh mệnh sư tại chỗ gọi là huyễn cảnh trong tình hình rõ ràng hiển hiện ra để cho bọn họ quan sát. Điều này cũng làm cho để bọn hắn đối với tần tinh hiện cách làm cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Trong sơn cốc, tần tinh là cái thứ nhất tỉnh táo lại, hơn nữa đánh thức cái tinh mệnh sư khác, mà tại chỗ có tinh mệnh sư đều xác nhận vùng này lục bình chính là đi thông thiên cơ tinh thần phủ. Đệ chân chính cửa vào sau đó, hắn chỉ một người tiếp tục lưu lại rồi tại đây. Hiện tại, hắn vậy mà một lần nữa để nhìn trên vách núi những hình vẽ kia. Loại hành vi này hoàn toàn chính là tại tìm chết, căn bản là không cần thiết, đặc biệt là nhìn thấy tần tinh ánh mắt dần dần lỏng lẻo. Nói rõ hắn đã một lần nữa thâm sâu lâm vào đồ án sản xuất sinh trong ảo giác, không cách nào tự kềm chế. Trong đám người, bỗng nhiên có người nói, sẽ không phải là vậy, bốn phía vách núi đồ án bên trong có dấu tinh khí đi. Nghe được câu này, mọi người cũng là nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cũng chỉ có khả năng này mới có thể để cho tần tinh cảm tâm như thế mạo hiểm money. Dù sao tìm ra tinh khí số lượng càng nhiều, cũng có thể trở thành cuối cùng vô địch, thu được tinh không đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng. Chỉ tiếc thấy hắn bộ dáng hiện tại, không những khả năng không lớn tìm ra tinh khí, hơn nữa sợ rằng liền bản mệnh thạch đều sẽ bể nát. Cũng không biết là ai nói rồi một câu nói như vậy, mà hướng theo người này tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được một đạo cực kỳ thanh thúy bạo liệt thanh âm tòng bệnh vận hết sạch màn bên trong truyền ra. Tần tinh bản mệnh thạch vậy mà thật bể nát, hướng theo bản mệnh thạch phá toái. Tần tinh phía trước nổi lên một cái chùm sáng, dĩ nhiên chính là để cho hắn rời đi nơi này xuất khẩu, mà tần tinh lại là căn bản chưa từng để ý tới. Bởi vì lúc này, trong óc hắn đồng dạng truyền ra một đạo tiếng vang lớn. Những hình vẽ kia nơi xông vào trong đầu hắn toàn bộ ảo ảnh. Vậy mà tại hắn bản mệnh thạch phá toái sau đó, toàn bộ ầm ầm nổ ra, hướng theo ảo ảnh nổ tung. Tần tinh kia mơ hồ ý thức nhất thời khôi phục tỉnh táo, nhưng mà hắn cặp mắt chính là trong lúc bất chợt trợn tròn, giống như là nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình một dạng, biểu tình ăn kinh động cực hạn. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện trong đầu của chính mình những cái kia nổ tung ảo ảnh vậy mà hóa thành từng cái bất đồng ký hiệu, đi qua một hồi để cho người hoa cả mắt ướt xếp hàng tổ hợp sau đó, cuối cùng tạo thành một phần văn tự. Áng văn này chữ bất ngờ vẫn là một bộ tinh kỹ Ngự Linh Ấn. Ai có thể tưởng tượng đến trên vách núi những này giống như mang theo ma lực một loại đồ án bên trong, vậy mà lại ẩn chứa một bộ tinh kỹ, hơn nữa vẫn là cực kỳ cao thâm tinh kỹ. Sở dĩ nói sự cao thâm là bởi vì khi tần tinh đem toàn bộ văn tự sau khi xem xong, bên trong lòng không khỏi nhấc lên cơn sóng thần. Ngự Linh Chi Ấn, ngự dĩ nhiên là tinh linh. Nói cách khác, dùng này ấn có thể khống chế tinh linh, khiến chúng nó cho mình sử dụng. Thần kỳ nhất, một ít đã tử vong tinh thần cũng có thể bằng vào này ấn để cho tinh linh cùng những tinh thần này hoàn toàn dung hợp. Cho nên để cho tinh thần nặng tân đản sinh ra đời cơ, đổi thành sức sống, giống như khởi tử hoàn sinh một dạng. Tần tinh thân thể đã không bị khống chế khẽ run lên, bởi vì đây ngự linh ấn tác dụng, đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức quá là quan trọng rồi, nhất định chính là giúp người đang gặp nạn. Tần tinh hiện tại đối mặt vấn đề khó khăn lớn nhất, không phải là thu được vô địch, cũng không phải tìm ra thân thể chính mình, mà là không được 3 năm tiếp theo xâm phạm bất diệt tinh vực minh tu. Tại bất diệt tinh vực bên trong, thiếu hụt chính là sinh cơ cùng sức sống, thiếu hụt chính là sống tinh thần, sinh cơ cùng sức sống, là dương, bằng vào ngự linh ấn. Tần tinh hoàn toàn có thể để cho bất diệt bên trong tinh vực những cái kia đã tử vong tinh thần lại lần nữa phục sinh, cho nên gia tăng bất diệt tinh vực sinh cơ cùng sức sống, gia tăng đối kháng minh tu xâm phạm dương chi lực, thậm chí, ngay cả tinh linh đều không cần tần tinh lại đi tìm kiếm khắp nơi, hoặc là đi cái tinh thần khác trên chộp lấy bắt. Bởi vì bốn phía này trên vách núi đá những hình vẽ kia, từng cái đồ án, trên thực tế chính là một cái tinh linh. Bọn họ bị người lấy phương pháp đặc thù, mưu đồ án kiện hình thái vẽ ở rồi những này trên vách núi đá. Cho nên mới có thể sinh ra uy lực cực lớn ảo ảnh. Ngay mới vừa rồi những hình vẽ này hóa thành chân thực một bản ảo ảnh, xông vào tần tinh ý nghĩ đồng thời. Trên thực tế những này tinh linh cũng đã tiến vào trong cơ thể tần tinh, xếp hàng rời khỏi ngự linh ấn tinh kỹ sau đó. Hôm nay cũng tất cả đều bị tần tinh đưa đến mình trong vùng sao trời kia. Sau một thời gian dài, tần tinh mới từ to đại trong vui mừng phục hồi tinh thần lại. Mà điều này cũng làm cho hắn tâm tình rốt cuộc yên tĩnh lại. Tự nhủ, đây ngự linh ấn tinh kỹ cùng những này tinh linh, quả thực giống như là người khác đặc biệt chuẩn bị cho ta một dạng. Tựa hồ có người biết ta phải mang bất diệt tinh vực, đối kháng minh tu. Nhưng là có lòng không đủ lực, có đây ngự linh ấn cùng những này tinh linh. Tuy rằng vẫn không thể nào là minh tu đối thủ, nhưng mà ít nhất có thể đủ để cho chúng ta nhiều kiên trì một ít thời gian. Chỉ là, người này là ai? Lẽ nào, là thiên cơ tinh thần sao? Mảnh sơn cốc này, nghiêm chỉnh mà nói đã là thuộc về thiên cơ tinh thần phủ đệ trong phạm vi. Như vậy trên vách núi đồ án, tự nhiên thì hẳn là thiên cơ tinh thần lưu lại. Nhưng mà tần tinh trong lòng lại luôn cảm thấy cái người này cũng không phải thiên cơ tinh thần. Bởi vì nếu mà thiên cơ tinh thần sẽ ngự linh ấn loại này tinh kỹ mà nói, như vậy thiên cơ tử tất nhiên cũng hẳn biết. Ban đầu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tự nói với mình một ít. Chính là mình nhưng lại chưa bao giờ nghe thiên cơ tử nhắc qua. 2. Ngay tại tần tinh suy tư thời điểm, đột nhiên, một đạo trầm bổng tiếng thở dài ở trong đầu hắn vang dội. Hoảng sợ tần tinh bất thình lình từ dưới đất nhảy dựng lên. Tinh hồn chi lực cũng là trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn ra. Nhưng mà bốn phía trống rỗng, căn bản không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Tần tinh mặt lộ nghi hoặc đứng tại chỗ. Trong đầu, tiếng thở dài đó vẫn còn tại không ngừng vang vọng. Mà nghe đây tiếng thở dài, tần tinh đột nhiên cảm thấy cái thanh âm này mình vô cùng quen thuộc. Tựa hồ ở địa phương nào từng nghe đã đến. Mấy hơi sau đó, cái thanh âm kia lại vang lên lần nữa. Chỉ bất quá lần này không phải phát ra thở dài, mà là nói ra một câu, thuật này vô dụng, có còn hơn không mà thôi. Nghe được đây 10 cái chữ, tần tinh cả người đột nhiên giật mình, bởi vì chẳng những thanh âm này hắn cảm thấy quen thuộc, hơn nữa ngay cả những lời này, hắn cũng có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Thuật này vô dụng, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm một câu nói này. Bất thình lình phòng, Tần Tinh nghĩ tới, tại Thiên Tài Tông thời điểm, hắn từ Sài Quận trong miệng đã nghe qua một câu tương tự mà nói. Thuật này vô năng, lưu có ích lợi gì? Những lời này, cũng không phải là Sài Quận từng nói, mà là hại chọn cái Thiên Tài Tông luôn lạc tới mức hiện nay vị kia cựu Tinh Tinh mệnh sư theo như lời. Hơn nữa, vị kia cựu Tinh Tinh mệnh sư đến ly khai Thiên Tài Tông thời điểm còn để lại một khối có dấu Tần Tinh sinh thần bát tự ngọc giản. Vào giờ phút này, Tần Tinh có thể khẳng định vừa mới tại trong đầu của chính mình nói chuyện chính là người này. Mà người này, căn cứ vào Tần Tinh suy đoán, có khả năng rất lớn, chính là một đời mình. Ngươi là ai? Ngươi không phải là ta. Khi Tần Tinh nghĩ tới đây thời điểm, bắt đầu không ngừng tại trong đầu của chính mình phát ra hỏi thăm. Hy vọng cái thanh âm kia có thể lại vang lên lần nữa, có thể cho mình một cái rõ ràng câu trả lời. Nhưng mà, đáp ứng Tần Tinh, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Cái thanh âm kia, hiển nhiên đã biến mất rồi. Tần Tinh chậm rãi chuyển động thân thể, nhìn đến bốn phía trên vách núi đá những cái kia vẫn tồn tại, nhưng lại đã không có tác dụng chút nào đồ án. Dần dần đã minh bạch, những hình vẽ này, đây ngự linh ấn tinh kỹ, còn có tinh linh, và vừa mới thở dài cùng lời nói, căn bản không phải thiên cơ tinh thần lưu lại, mà là cái kia cựu Tinh Tinh mệnh sư lưu lại. Bởi vì ban đầu hắn ly khai Thiên Tài Tông thời điểm, chính là vì học được cao siêu hơn tinh mệnh thuật, cho nên tìm kiếm thiên cơ tinh thần đi tới, mặc dù không biết hắn cuối cùng có không thấy thiên cơ tinh thần, nhưng mà hắn khẳng định tìm được thiên cơ tinh thần phủ đệ, cũng chính là chỗ này. Hơn nữa đặc biệt tại trên vách núi đá lưu lại ngự linh ấn cùng tinh linh, vì chính là đem các loại đưa cho ta mục đích, có phải là vì giúp ta đối kháng Minh Tu xâm phạm. Lặng lặng đứng ngẩn ngơ sau một hồi lâu, Tần Tinh bỗng nhiên gằn từng chữ, thanh âm hắn ta cũng không phải là từng nghe đã đến, mà là bởi vì, vậy căn bản, chính là ta âm thanh của mình, hắn, chính là một đời ta, ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.